Chương 2772, 3034 giằng co. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Ngạo có một loại xoay người rời đi, nhanh lên một chút rời đi nơi này xung động. Chỉ là, hắn vẫn ngạnh sinh sinh đích đem loại này xung động ép xuống. Vũ trụ đế hoàng tuy là giàu hoạt, thế nhưng, lại còn không đến mức đến một bước này. Hơn nữa, muốn giết mình, có rất nhiều cơ hội tốt hơn, hắn không đến mức làm như vậy. Chỉ là, vũ trụ đế hoàng ở bên cạnh để lại đạo ngân ba động, nói rõ hắn ở chỗ này đã từng thi pháp quá. Mà nghĩ đến trước mặt tòa kia bụi mông mông vật kiến trúc, Lâm Thiên Diêu trong đầu không khỏi thăng lên nghi hoặc. Vũ trụ đế hoàng, chẳng lẽ là đối với tòa kiến trúc kia xuất thủ sao? Chỉ là, tại sao vậy chứ? Nhàn nhạt dấu chân vẫn về phía trước kéo dài, Lâm Thiên Diêu chú ý tới, cái này dấu chân vẫn kéo dài đến bụi mông mông vật kiến trúc nơi đó. Còn lại xa địa phương, hắn đã không thấy được, tự nhiên liền cũng không biết dấu chân ở bên kia là cái gì tình huống. Phải nghĩ biện pháp đi qua nhìn một chút, lộng minh bạch bên kia đến cùng xảy ra tình huống gì. Lâm Thiên Diêu sờ soạn mình một chút cằm, sau một lát, liền làm được quyết định. Nhàn nhạt dấu chân chủ nhân hình như là tiến vào tòa kiến trúc kia bên trong, mà vũ trụ đế hoàng dường như cũng phải cần tới đó mặt. Cái này để Lâm Thiên Diêu kỳ quái, nơi đó, đến cùng có vật gì, có thể hấp dẫn nó nhóm đi qua ngoại trừ cùng đế vật có liên quan ở ngoài. Lâm Thiên Diêu không nghĩ ra được, bọn họ tại sao muốn mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy xông vào đến bên kia đi. Nơi đó, nhất định có cái gì cùng đế có liên quan kinh thiên đại bí mật. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu, không khỏi cũng là một hồi hừng hực. Đế bí mật bực này đồ đạc, đầy đủ để thế gian từng cái tu sĩ điên cuồng, hắn cũng không ngoại lệ, chỉ là, hắn cũng không có vì vậy liền mất đi lý trí, mà là bình tĩnh lại, phân tích tình huống trước mắt. Vị kia lưu lai nhợt nhạt dấu chân sinh linh, ly khai sao? Đây là Lâm Thiên Diêu đầu tiên phải đối mặt vấn đề. Vũ trụ đế hoàng, đến tột cùng còn có nhiều chuẩn bị ở sau hắn thực lực chân thật đến cùng cường đại đến một bước kia? Đây là vấn đề thứ hai. Tòa kiến trúc kia ở giữa, đến cùng có cái gì, đáng giá để vũ trụ đế hoàng cùng vị kia sinh linh như vậy đi vào? Đây là vấn đề thứ ba. Cái này ba cái vấn đề, đều rất then chốt, chỉ là, bất luận là cái kia một vấn đề, Lâm Thiên Diêu cũng không biết đáp án. Loại này tình huống bên dưới, tùy tiện đi qua, kết cục rất có thể chính là một cái chết. Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng không cần nghĩ, phải đi ra kết luận như vậy. Phải trước lộng minh bạch tình huống của bên này mới có thể đi sâu vào. Lâm Thiên Diêu trong lòng quyết định chủ ý, hắn ngồi xếp bằng xuống, chân thân dung nhập vào mảnh này tử kim sắc sa mạc ở giữa. Sau đó, ở dưới đất tiềm hành, lặng yên không một tiếng động gian đến rồi tòa kiến trúc kia ngoại vi. Phía trước có thần lực cản trở đường đi của hắn, nếu như mạnh mẽ phá giải, có gì không thể lấy. Chỉ là làm như vậy, có lẽ sẽ quấy nhiều đến rồi vũ trụ đế hoàng cùng vị kia sinh linh. Như vậy, không khỏi cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Lâm Thiên Diêu, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Hắn một bên thận trọng nhô ra chính mình thần thức, một bên từ sâu trong lòng đất bắt đầu hướng về phía trước di động. Như vậy quá khứ hồi lâu sau, hắn xác định nét mặt không có gì dị thường, rồi mới từ xa thổ bên trong hiện ra. Trước mắt hắn, không có một bóng người. Một tòa màu đen thần cung, che lại tầm mắt của hắn. So sánh đế phần trong những kiến trúc khác vật, chỗ ngồi này màu đen thần cung, cũng không tính là to lớn bao nhiêu. Thế nhưng, không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu đối mặt cái này màu đen thần cung, lại giống như là đối mặt nhất tôn viễn cổ như người khổng lồ. Chỗ ngồi này thần cung, xa xa so với nhìn qua muốn khổng lồ hơn nhiều, hơn nữa, trong đó còn ẩn chứa hoàng đế đạo pháp tắc. Lâm Thiên Diêu gặp qua hoàng đế đạo pháp tắc, đối với loại ba động đó, mẫn cảm nhất bất quá. Vì vậy, hắn ngay đầu tiên liền phát giác ra thần cung không thích hợp. Chỉ là, còn không có đợi lấy hắn chăm chú triển khai thăm dò, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, thì có một đoàn to lớn quang đoàn hạ xuống. Hắn nhìn cái này quang đoàn, không khỏi đột nhiên biến sắc. Đây là thuộc về vũ trụ đế hoàng nói, chỉ là, nhưng so với lúc trước hắn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ nhiều lắm. To lớn quang đoàn cũng không phải hướng phía Lâm Thiên Diêu đi, nó rơi vào cực kỳ xa địa phương. Thế nhưng, cho dù như vậy, cái kia kích động tử kim sắc xa lịch vẫn là che lại Lâm Thiên Diêu ánh mắt. Mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên thần cung bên kia, truyền đến vũ trụ đế hoàng giận dữ thanh âm, ta chính là muốn đi vào người có thể ngăn ta lại. Lâm Thiên Diêu nghe xong thanh âm này, không khỏi sửng sốt. Sau đó, hắn rất nhanh phản ứng lại. Vũ trụ đế hoàng, tựa hồ đang cùng người nào giao chiến hơn nữa, người kia còn ngăn cản hắn sẽ là vị kia lưu lai dấu chân sinh linh sao? Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy đến. Hắn ẩn tàng rồi hơi thở của mình, sau đó, lặng yên không tiếng động hướng phía bên kia tiềm hành tới. Không lâu sau, đến khi hắn lần nữa từ xa lịch bên trong nổi lên thời điểm, liền thấy tình cảnh như vậy. Màu đen thần cung phía trước, vũ trụ đế hoàng cầm trong tay thi đế hoàng ngạo nghễ mà đứng, hắn trên mặt đằng đằng sát khí. Mà đối diện với hắn, tòa kia màu đen thần cung cửa đại điện, đã có một cái mang mặt nạ quỷ bóng người, chặn đường đi của hắn lại. Từ cái kia huyền chuyển thân thể đến xem, người này, tất nhiên là một cô gái. Chỉ là, cái này cũng không phải để Lâm Thiên Diêu giật mình nhất sự tình, để hắn giật mình nhất chính là, không biết vì sao, chứng kiến trước mắt cô gái kia, trong lòng của hắn, cũng không biết vì sao, thăng lên một cái chủng cảm giác quen thuộc. Còn có cái kia mặt nạ quỷ, tuy là cực kỳ phổ thông, thế nhưng, hắn lại giống như là tại nơi rẽn tạ rổ đã đến giống nhau. Chỉ là trong chốc lát khoảng khắc, cũng không nhớ ra được. Mà đang ở Lâm Thiên Diêu kinh nghi bất định thời điểm, cô gái kia nhưng Thủy Chung đứng ở nơi đó, chưa từng xuất thủ, thậm chí còn chưa từng đối với vũ trụ đế hoàng mở miệng. Giống như là vũ trụ đế hoàng ở trong mắt nàng căn bản là không đáng giá nhắc tới giống nhau. Vũ trụ đế hoàng sắc mặt âm tình bất định, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó, liền mở miệng nói ra, ta biết ngươi mạnh hơn ta. Chỉ là, ta cũng biết ngươi hư thực ta còn phải không tin tưởng. Ngươi thật sự chính là ngày xưa người kia hay sao? Chẳng qua là một đạo hư ảnh mà thôi, ta liền không phải tin tưởng, trăm vạn năm trước ta không phải ngươi đối thủ, thời gian qua đi trăm vạn năm, ta còn là không phải ngươi đối thủ. Hắn nói đến đây nói, thì đế hoàng giống như là cảm ứng được tâm ý của chủ nhân, phát ra ngoài bằng dịu hồng quang.